Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2441, liên tục đánh bại ba người. Kém không nhiều, đồng vậy đồng ý gật đầu, ba người nói chuyện phiếm với nhau, kết quả để cho đại lô những người này, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Thủy Học Viện bính ban học viên đại biểu kém cỏi nhất cấp bậc lại có thể để cho bọn họ bốn người ngày hôm nay thảm bại. Hơn nữa xem như vậy, vị này tóc bạch kim thiếu niên tựa hồ hơn nữa đáng sợ à. Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Vì thế, Hạ Vũ coi thường bọn họ, xoay người quát lạnh, hai viện trao đổi, so tài là tất nhiên. Nhưng ta hiện tại thì nhất định phải cảnh cáo các ngươi, không cho phép hạ sát thủ, nếu như vi phạm quy định, coi như học viện đến lúc đó có thể đối với các ngươi mở một mặt lưới, ta cũng không sẽ nhẹ tha các ngươi. Bính ban học viên nào dám nói nửa chữ không, nội tâm âm thầm bĩu môi, đối với Hạ Vũ hiển nhiên tràn đầy không tin, mọi người đều biết Hạ Vũ là gì người như vậy. Năm đó hắn vừa mới tới bính ban, một lời không hợp, trực tiếp giết một người học viên, từ đây lập được uy danh. Dưới mắt tất cả mọi người đều tin tưởng, bọn họ có thể nhịn được ở bất kỳ trường hợp nào cũng sẽ không giết người. Nhưng không cách nào bảo đảm cái này sẽ nhịn ở không giết người. Bởi vì bọn họ có thể nhìn ra, Hạ Vũ thì không phải là có thể nhịn được người. Bề ngoài nhìn qua hòa thuận dễ thân cận, có thể chỉ có tiếp xúc sau mới phát hiện, cái này là có bao nhiêu kiêu ngạo và đáng sợ. Dĩ nhiên, một đời xích diễm quân chủ leng keng thiết cốt, trải qua trong thế gian tang thương, há lại là bọn họ có thể nhìn thấu. Đường đường chính chính một phen, rõ ràng cho thấy cố kỵ hai viện quan hệ à. Tiết Linh Hư trong bóng tối tuét miệng cười một tiếng. Biết hắn để cho mình tiểu sư đệ thành tựu nhân vật dẫn quân coi như là làm đúng. Xử lý sự việc đúng mực, cầm nặn có độ, để cho Trục Lộc học viện bên này ăn người câm thua thiệt. Vì thế, Hạ Vũ lại nói, ngày mai chính là Trục Lộc học viện cử hành hoan nghênh sẽ. Đến lúc đó ta không hy vọng ra bất kỳ chuyện rắc rối. Nếu là có sư huynh muốn so tài, cũng không cần khiêm tốn khách sáo, đều là cùng đời người tuổi trẻ, chỉ không hề ngừng so tài, mới có thể không ngừng tiến bộ. Cẩn tuân sư huynh dạy bảo, phía dưới không ít người không biết làm sao đáp lại. Hạ Vũ gật đầu, để cho bọn họ tất cả giải tán đi về nghỉ. Một phần nhỏ người thông minh, ý thức được Hạ Vũ nói, tuyệt đối không có làm trò đùa. Hắn nếu liên tiếp trở thành bính ban nhân vật dẫn quân, không nghi ngờ chút nào, ai dám tụt dây xích hoặc là nói để cho Thiên Thủy Học Viện bên này khó chịu, trở về ắt sẽ bị nghiêm trị. Hạ Vũ thân phận tuyệt đối có thể làm ra trừng phạt bọn họ. Dẫu sao Hạ Vũ nhìn như và bọn họ là bạn cùng lứa tuổi, hoặc là nói càng giống như một người học viên. Nhưng là hắn và Tiết Linh Hư có thể là cùng các sư huynh đệ. Hai người quan hệ thân nhau, vẫn cùng cái khác viện viện trường cũng là cùng đời giao nhau. Lại là nội viện người, vẻn vẹn là một cái nội viện thân phận, cũng đủ để coi thường thiên thủy quy củ của học viện. Coi như phạm sai lầm, cũng là nội viện xử lý, ngoại viện không thể nhúng tay. Đồng thời vậy giải thích năm đó Tiết Linh Hư gây đại họa, bị giam ở bên trong viện ngàn năm, tỏ vẻ trừng phạt, không người dám đi nội viện cần người hoặc là nói tăng thêm trừng phạt. Nội viện bao che đứng lên, toàn bộ thành thiên thủy cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp. Tất cả người tản đi sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, tranh giành học viên tất cả thầy trò. Toàn bộ xuất hiện ở Long Trọng hội trường trên, hoan nghênh Thiên Thủy Học Viện người đến, trong đó Tiết Linh Hư còn có Thiên Thủy Học Viện rất nhiều lão sư. Toàn bộ đứng ở trên đài cao, còn như Hạ Vũ và một ít người tuổi trẻ, như phong túng bọn họ. Vậy đi tới trên đài, tranh giành học viên viện trường, thanh bào múa, hai tóc mai trắng như tuyết. Bề ngoài nhìn qua chỉ có 30 tuổi, nhưng là chân chính tuổi tác nhưng mà lớn dọa người. Hắn cất cao giọng nói, năm nay lại là Thiên Thủy Học Viện đến ta Trục Lộc Học Viện. Hai viện thầy trò tình nghĩa đã có lâu mấy trăm ngàn năm. Lần này, ta nghe nói Thiên Thủy Học Viện ra một kỳ tài, mời tiết viện trưởng giới thiệu một phen như thế nào? Không dám làm, nếu như bàn về kỳ tài, đương kim tranh giành học viên, thiên tài tụ tập, thầy trò là ta Thiên Thủy Học Viện gấp đôi còn nhiều. Tiết Linh Hư khiêm tốn nói, thanh bào viện trưởng Tuần Hư, cao giọng cười to, ha ha, tiết viện trưởng nhưng mà khiêm không tốt à, như vậy càng làm cho ta không có chắc. Kế tiếp hội giao lưu, hai viện đệ tử nhớ kỹ, có thể so tài, nhưng tuyệt đối không thể ra tay không có chút nào đúng mực. Tổn hại hai viện quan hệ, chính là tội lớn, nhất định nặng trừng. Cần tuân viện trưởng dạy bảo. Phía dưới qua thiên sư sinh chắp tay nói. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, nhìn hai viện nhân viên trò chuyện, ngoài mặt ấm áp một phiến, cơ hồ có thể dự ngữ. Tiếp theo nếu là có so tài, tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Đến lúc đó làm không tốt sẽ thật sự có thương vong. Vì thế, Hạ Vũ cau mày, nhìn Tiết Linh Hư và Tuần Hư hai ông già. Trên mặt cười híp mắt đi về phía đài cao, cầm rượu nói vui mừng. Phía dưới nhà quảng trường lớn trên, hai viện nhân viên tiến vào thắm thía trao đổi. Tiết Linh Hư đối với Hạ Vũ khiến cho ánh mắt, hiển nhiên để cho hắn chủ trì đại cuộc. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nhìn về phía lười biếng đồng, tức giận nói, đừng một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Ở Thiên Thủy Học Viện cả ngày ăn uống lười làm, nên làm vài chuyện, có thể, đồng không có cự tuyệt, Ninh Tiểu Bắc cũng có thể một mình phụ trách một phía. Dẫu sao là Xích Diễm Quân đã từng là tướng lãnh cao cấp, dẫn hơn 100 triệu Xích Diễm tinh nhuệ, đã từng Nam Chinh Bắc Chiến, diệt cổ ma đồ sát cổ yêu, giết Tu La tộc, chiến tích rực rỡ, vì thế... Ninh Tiểu Bắc bọn họ cái này người đi đường, tiến vào lớn như vậy bên trong hội trường, một vị thanh y trẻ tuổi đâm đầu đi tới, khiêm khiêm cười nói, Vũ sư đệ, tại Hạ Huyền Ban cửu an, ngươi khỏe. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, Hạnh Nhi đi tới giật mình nói, Huyền Ban cửu an sư huynh, cửu an, thật lâu không gặp à, phong túng vậy đi tới. Bề ngoài ôn hòa thăm hỏi sức khỏe, Cửu An kinh ngạc nói, phong túng sư đệ, ngươi cũng tới, nhìn dáng dấp năm nay hai người chúng ta tựa hồ vẫn là không tránh được đánh một trận à, năm đó. Tích bại ngươi một chiêu, năm nay nếu lại có cơ hội trước mặt thỉnh giáo, ta làm sao có thể bỏ qua đâu. Phong túng rừng rưng nói, Hạ Vũ ở bên cạnh trong mắt lóe lên sạch bóng. Nhìn ra được Cửu An và Phong Túng tới giữa thủ oán. Thiên Thủy Học Viện và chủ tranh giành giữa học viện hội giao lưu. Nhưng mà cử hành không ít lần. Hơn nữa đồng bối so tài. Lẫn nhau có thắng bại. Xem hai người bọn họ người như vậy tình trạng cũng không phải là không thiếu. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng. Biết mỗi một người đều có tình huống đặc biệt. Đưa đến tình cảnh nhưng mà không dễ khống chế. Coi như là Tiết Linh Hư, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn mỹ khống chế loại chuyện này à. Toàn bộ hội trường, muốn cho Thiên Thủy Học Viện không lỗ lã, Hạ Vũ phải nghiêm túc. Giờ phút này, Ất Ban Lão Đại Gia Lăng, Giáp Ban Lão Đại Quốc Quần, đồng thời gian hướng Hạ Vũ đi tới. Hắn hai người chúng ta nhẹ khẽ gật đầu, đều là sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên đều cùng Hạ Vũ ôm vậy tâm tư, Gia Lăng khí chất cao quý, giống như hoàng tử, ngưng tiếng nói, Vũ sư đệ, bính ban nếu do ngươi phụ trách, ta hy vọng không nên xuất hiện quá nhiều đổi tình hình. Hết thảy lấy quốc quần sư huynh làm chủ, ta là phụ, Bính Ban dẫu sao quá yếu, ngươi muốn để bụng, ta biết. Hạ Vũ đối với bọn họ lo lắng, không có bất kỳ giải thích rõ. Quốc Quần khẽ gật đầu, nói, mặc dù trên danh nghĩa là hai viện hội giao lưu, nhưng mà Thiên Thủy Học Viện và Trục Lộc Học Viện nơi này cạnh tranh với nhau. Tạm thời một khắc đều không ngừng nghỉ qua, trẻ tuổi một đời cũng muốn đè qua đối phương một đầu. Mặc dù không phải là cái gì thâm cừu đại ân, nhưng mà chúng ta đi ra là đại biểu học viện mặt mũi, mỗi một lần hai viện hội giao lưu cũng sẽ bị ghi lại học viện giáo sách trong lịch sử. Hạ Vũ khẽ gật đầu, biết bọn họ băn khoăn, biết nếu như sự việc làm hỏng, bọn họ trở về vậy thì không cách nào chân đạp, thẹn với mỗi người đạo sư à. Chàng này hội giao lưu, Hạ Vũ bên này cũng cần ra một phần lực. Vì thế, cách đó không xa, đi tới ba nam một nữ, áo bào tím cao quý người tuổi trẻ chắp tay nói, Huyền Ban Tiêu Hà, Địa Ban Tử Lạc, quần dài màu tím cô gái môi anh đào khẽ nhúc nhích. Áo hào đen nghiêm túc thanh niên chắp tay nói, Đan viện ghế thủ lãnh sinh ảnh trì, khí viện ghế thủ lãnh sinh trác khinh. Cuối cùng một người bình thường nam tử, hết sức gầy nhom, ngưng giọng nói, tranh giành học viên số một thiên tài, hơn nữa cơ hồ đều tương đương với nhân vật dẫn quân. Mà nay toàn bộ tập trung đông đủ, hơn nữa cùng Hạ Vũ bọn họ đối chọi tương đối gay gắt. Cơ hồ đều là thế hệ trẻ đại biểu, hai viện so tài cái này ra kịch hay, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Quốc Quần rừng rưng cười nói, nguyên lai là các ngươi mấy vị, vừa để cho là hai viện so tài, ta nhớ các người truyền thừa tới đây, là có ý tưởng và dự định đi. Nghe tiếng đã lâu Giáp Ban Quốc Quần sư huynh kiếm thuật cao tuyệt. Năm nay ta hay là muốn lại dẫn dạy một phen. Quần tím cô gái Tử Lạc nói, Tiêu Hà cười nhạt, nếu tử sư muội muốn so tài chàng thứ nhất, Quốc Quần sư huynh hẳn sẽ không cự tuyệt chứ. Để ta đi, Quốc Quần sư huynh vẫn là cùng mấy vị tương đối khá. Ta kính mến Tử Lạc sư tỷ đã lâu, muốn lãnh giáo mấy chiêu. Gia Lăng giờ phút này đột nhiên nói, Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, nhìn mấy người bọn họ tán gẫu cãi vã. Rừng rưng cười khẽ, cũng không để ý, Tử Lạc khẽ gật đầu. Quần dài màu tím múa, đi tới cách đó không xa giáo trường chỗ trống địa khu. Ngọc tay cầm màu tím trường kiếm, rõ ràng cho thấy chuyên tu kiếm đạo. Gia Lăng có thể trở thành Ất Ban lão đại, tuyệt đối là có chỗ hơn người. Giờ phút này phóng lên cao, bên trong vị tiên đế đỉnh cấp tu vi, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cao vị tiên đế cảnh. Nhưng mà Tử Lạc tu vi đã là cao vị tiên đế tầng 3, nàng vốn là có thể đứng hàng Huyền Ban bên trong, nhưng mà Trục Lộc Học Viện mỗi một ban đều cần chân chính cường đại nhân vật áp trận, cho nên Tử Lạc là ban đứng đầu, mà Trục Lộc Học Viện bên trong, Địa Ban đứng sau Huyền Ban. Giờ phút này, Huyền Ban Tiêu Hà chắp tay nói, nếu Tử Lạc sư muội đã cùng Gia Lăng so tài, Quốc Quần huynh, không bằng ngươi ta cũng tới so tài một chút đi. Đang có ý đó, Quốc Quần quả quyết đáp ứng. Hai người đều là cao vị tiên đế đỉnh cấp tu vi, lẫn nhau không tương như nhau, mà nay Tiêu Hà khiêu chiến, Quốc Quần làm sao có thể cự tuyệt. Lại một trận đại chiến bùng nổ, có thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên là vạn chúng thự mục. Hai trận đại chiến không phân chia trước sau bùng nổ. Quốc Quần và Tiêu Hà tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Hơn nữa chiến đấu xuất sắc trình độ, trực tiếp nghiền ép Tử Lạc bên này. Gia Lăng mặc dù tu vi tương đối thấp, nhưng là chân chính thực lực, lại để cho Tử Lạc vạn phần kiêng kỵ. Đó là bởi vì Gia Lăng tu luyện thuật, rõ ràng chỉ là một loại. Chính là ý trời vạn hóa thuật, trong nhất niệm có thể ngưng tụ hơn đạo phân thân, hơn nữa bị đả kích chí mạng, ngay tức thì có thể đem tổn thương chuyển tới phân thân bên trên. Có thể tưởng tượng được. Gia Lăng Tu nói, định trước để cho hắn dám đánh giết, dám lấy mạng đổi mạng. Cho nên Tử Lạc vạn phần kiêng kỵ, căn bản không muốn vì Gia Lăng mà bỏ ra giá thật lớn. Hai người không ngừng giằng co, ngược lại Quốc Quần và Tiêu Hà chiến đấu, nhưng là kịch liệt vạn phần. Ngay sau đó, khí phiện ghế thủ lãnh Sinh Trác khinh lạnh nhạt nói, Vũ sư đệ, ta nhưng mà nghe ngươi và ngoài ra một người sư đệ liên tục đánh bại ta học viện ba tên học viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tiuyencv.com/tiaai-nối-dienc-nối-xuyen-nối-viet-nối-soi-nối-dai-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.